đầu trồng được mắm sẽ gặt dưa ca mừng. Người đi trong gian khó sẽ về dưa tin ca. Hôm nay ta lo toan mồ hôi lá cha rơi, mai đây ta hân hoan ôm nhặt bông lúa tươi cười. Người treo trong như mắm sẽ gặt dưa ca mừng. Người đi trong gian khó sẽ về dưa tin ca. Hôm nay ta lo toan mồ hôi lá